Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196: Một giấc chiêm bao trong nháy mắt ngàn năm. Tôn Nhị Lang thực sự không nghĩ tới, cái này Thái Diễn Tông Trần tiền bối làm nền nhiều như vậy hóa đạo thạch chỗ lợi hại, kết quả lại đem y hành trong mộ sói mòn bên ngoài mấy ngàn năm, cái này một cái hóa đạo thạch đưa cho mình. Đa tạ tiền bối. Bất quá Tôn Nhị Lang cũng không ngốc, sợ đối phương đổi ý, lúc này tiếp nhận bảo vật, đắc ý cầm trong tay quan sát rất lâu. Tôn Nhị Lang trên mặt thần sắc từ kinh hỉ dần dần biến thành xấu hổ. Tiền bối, cái này hóa đạo thạch, chấm ngoặc kép, có vẻ giống như không dùng. Trần Thiên Hải nói, muốn thể nghiệm hóa đạo thạch ảo diệu chỗ, cần phối hợp ta tông hóa đạo thần nhất bí pháp. Tôn Nhị Lang nhất thời cảnh giác nói, tiền bối, ta đã có sư thừa, là không thể bái nhập các ngươi Thái Diễn Tông. Chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải mỉm cười mà cười, tiểu lang quân quá lo lắng, hóa đạo thạch đều đưa cho ngươi, làm thế nào có thể quan tâm cái môn này bí thuật. Theo đối phương lăng không một chỉ, bị hư huyễn lam quang bao phủ Tôn Nhị Lang chợt cảm thấy trong đầu nhiều hóa đạo thần nhất tin. Tức, chậm rãi vận chuyển bí thuật, Tôn Nhị Lang trong tay bảo thạch màu lam như từng trận lưu quang, bị hấp thu tiến thể nội, mà tại trong thức hải của hắn, một viên đồng dạng hình dáng sáng chói tinh thể đang từ từ thành hình. Tôn Nhị Lang trong lúc đó cảm thấy giữa thiên địa phát sáng lên, trong đầu trong nháy mắt, liền cùng lúc thoáng hiện qua vô số suy nghĩ như là như gió bão phun trào, từ nhỏ đến lớn trải qua, có chút thậm chí đã quên lãng trí nhớ, toàn cũng bắt đầu lại lần nữa hiện lên, mà nghĩ đến trước đó nghi ngờ trong lòng, vì cái gì cái này Thái Diễn Tông Trần tiền bối sẽ đối với mình như thế nhìn với con mắt khác. Nguyên bản đối với cái này chỉ là có mơ hồ đoán Tôn Nhị Lang, giờ phút này trong đầu lại là thôi diễn ra đếm loại khả năng. Đối thánh triều đại khải cùng sư tôn lấy lòng, chính mình thể chất đặc thù đối Thái Diễn Tông có lợi, cùng Thái Diễn Tông có thể thông qua hóa đạo thạch đạt thành một loại thủ đoạn khống chế, đây là âm mưu nhất hoàn, rất nhiều khả năng bị theo thứ tự liệt kê ra, đồng thời căn cứ ngoại giới tin tức lấy được, không ngừng đối suy luận tiến hành điều chỉnh, đây chính là hóa đạo thần nhất a. Hồi lâu sau, Tôn Nhị Lang theo tràn đầy trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói, hắn khống chế không được nhìn về phía trước mắt hóa đạo thạch mẫu, chỉ là như vậy một khối nhỏ toái phiến, thì cầm giữ có cường đại như thế diễn tính toán năng lực. Như vậy cái này hóa đạo thạch mẫu, lại đến tột cùng đã cường đại đến loại cảnh giới nào? Tiền bối tặng ta hóa đạo thạch, thế nhưng là cùng vừa mới hỏi ta mô phỏng có quan hệ. Hai mắt nhìn chăm chú hóa đạo thạch mẫu, trong thoáng chốc Tôn Nhị Lang phúc lâm tâm trí, chợt mà hỏi, Trần Thiên Hải có chút không hiểu nhẹ gật đầu, ngoại trừ huyền hoàng giới tương lai, hóa đạo thạch mẫu bên trong, vẫn còn có rất nhiều hư cấu thế giới. Đã là vì đầy đủ sử dụng thạch mẫu năng lực, cũng là vì tốt hơn đối cố định hiện thực chỉnh lý. Người có thể đem bọn họ xem là một loại nào đó diễn luyện. Tôn Nhị Lang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa mới hoàn toàn hấp thu hóa đạo thạch trong nháy mắt. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên làm chính mình sau khi trở về, hướng sư tôn báo cáo sự kiện này cùng về sau chờ một chút hình ảnh. So với quá khứ chỉ là đơn thuần một cái ý niệm trong đầu, lần này liền tương lai sẽ tiếp xúc đến người các loại thần sắc, phản ứng, tất cả đều nháy mắt hiện lên. Đây chính là mô phỏng tương lai. Bất quá ta diễn tính toán năng lực không đủ, chỉ có thể thôi diễn ra cùng ta cường tương quan bộ phận. Mà hóa đạo thạch mẫu, ngoại trừ thôi diễn huyền hoàng giới bên ngoài, thậm chí còn có thừa lực đi mô phỏng càng nhiều. Tôn Nhị Lang suy nghĩ đồng thời, Trần Thiên Hải cũng tiếp tục nói, những thứ này hư cấu thế giới, trong đó nhiều lấy huyền hoàng giới nguyên sinh tài liệu làm hòn đá tảng sáng tạo. Cho nên ngươi có thể sẽ gặp phải rất nhiều giống thật mà là giả tồn tại. Chấm ngoặc kép, nhưng yên tâm, chỗ đó đầy đủ chân thực, có thể để ngươi thật kinh lịch hoàn chỉnh cả đời. Tiểu Lang Quân có thể từng nghe qua một câu nói như vậy, quản lý thiên hạ, một huyện chi địa nhân tài cũng đã đủ. Đạo lý kia mặc dù lưu truyền tại nhân gian, nhưng đặt chúng ta tu tiên giới cũng là áp dụng. Năm đó uy áp thiên hạ Huyền Thiên giáo, hắn hạch tâm cũng bất quá là cùng Huyền Thiên Vương thân cận 12 vị tu sĩ thôi. Huyền Thiên giáo, Tôn Nhị Lăng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không biết sao Trần Thiên Hải cũng không có nói nhiều ý tứ, mà là tiếp tục hắn suy luận. Thế gian này là cũng không thiếu khuyết nhân tài, chỗ thiếu hụt chỉ là bọn hắn có thể trưởng thành không gian cùng kỳ ngộ. Mà tại hóa đạo thạch mô phỏng trong thế giới, chúng ta thì xây dựng dạng này sân khấu, có thể làm cho Tiểu Lang Quân nhân vật như vậy nhanh chóng trưởng thành, dù sao còn nhỏ tuổi. Tôn Nhị Lăng nghe được Trần Thiên Hải đối với mình như thế tôn sùng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng chợt lại nhíu mày hỏi, cái này mô phỏng kéo dài bao lâu? Có thể hay không để sư tôn đợi lâu? Nhất mộng ngàn năm, ngàn năm trong nháy mắt. Tiểu Lang Quân, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần Thiên Hải chợt cao giọng quát nói. Cùng lúc đó, hóa đạo thạch mẫu phía trên tách ra lam sắc vòng sáng. Vòng sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số khác biệt thế gian cảnh tượng. Một vệt sáng xanh bao khỏa thân ảnh, cũng theo Tôn Nhị Lang thức hải bên trong bay ra, trực tiếp tìm đến phía thạch mẫu vòng sáng bên trong. Khi thấy rõ Tôn Nhị Lang cuối cùng rơi chỗ lúc, Trần Thiên Hải trên mặt nổi lên vẻ khác lạ. Thượng cổ huyền hoàng, tiên kiếp không có phát sinh thế giới. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải vừa mới, kỳ thật cũng không có nói toàn. Đúng vậy, quản lý thiên hạ, một huyện nhân tài hoàn toàn chính xác đủ, nhưng cũng chỉ là đủ thôi. Người trong thiên hạ mới tuy nhiều, nhưng tổng có ít người là không giống bình thường. Bọn hắn khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó bị tạm thời mai một, nhưng chỉ cần một có cơ hội, liền có thể thừa cơ mà lên. Vận mệnh long trời lỡ đất, hóa đạo thạch mẫu mô phỏng thay đổi qua vô số thế giới. Mỗi khi dạng này người xuất hiện, đều có thể 10 phần kịch liệt ảnh hưởng, cải biến thế giới vận mệnh hướng đi. Vô số tương lai, có vô số chi nhánh, một ít sinh linh tồn tại, biến mất, cũng sẽ không đối những khả năng này chi nhánh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn đều là chút dâu ria người, chúng sinh bên trong bình thường một viên, nhưng một ít người vật, bởi vì bọn hắn biến mất, liền sẽ dẫn đến tương lai trọng đại biến cố, thậm chí trực tiếp làm đến đại lượng khả năng biến mất. Dạng này người, cũng là tiêu điểm biến số. Hóa đạo thạch mẫu đối mô phỏng trong thế giới xuất hiện qua rất nhiều tiêu điểm biến số, tiến hành qua thống kê, phân tích, tổng kết ra một bộ được hữu hiệu dự chắc thủ đoạn. Cái này Tôn Nhị Lang thì phù hợp thuộc về tiêu điểm biến số một ít đặc thù. Trần Thiên Hải suy nghĩ cuồn cuộn, đây cũng là hắn chỗ lấy đối Tôn Nhị Lang 10 phần hiền lành nguyên nhân. Thái Diễn Tông như là đã bị người phát hiện, thì không cách nào tránh khỏi sắp nhập thế, bị liên lụy vào tương lai biến số bên trong, tự nhiên cần chuẩn bị sớm. Híp mắt lại, tựa hồ muốn thấy rõ Tôn Nhị Lang chỗ ở thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Cùng ta trong dự đoán một dạng, 3 năm ẩn núp, nhất chiều quật khởi, này thế đã thành, không ai có thể ngăn cản. Còn tốt, coi hành động, trật tự, lý tính còn tại, không phải cực đoan biến lượng. Cho Tôn Nhị Lang một cái mô phỏng cơ hội, đồng thời cũng cho Thái Diễn Tông thấy rõ ràng Tôn Nhị Lang làm người cơ hội. Hết chương.